Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711 tức nhưỡng. Giang Nam Nhứ lại kiên trì hồi lâu, khiến cho tự thân kinh mạch từng bước cường hãn lên, mới bắt đầu chuẩn bị đối kia tức thổ thêm vào, có phía trước thêm vào kia tức thổ chuẩn bị, lúc này lại tiến hành thêm vào tự nhiên liền có vẻ nhẹ nhàng một ít. Đãi Giang Nam Nhứ điều chỉnh tốt trạng thái, liền hướng trên người một phách, kia tức thổ liền, vèo, một tiếng xuất hiện ở nàng trước mặt, thấy tức thổ huyền ngừng ở giữa không. Trung, Giang Nam Nhứ trong lòng vui vẻ. Tiếp theo, lại thấy Giang Nam Nhứ hít sâu một hơi, lại lấy ra kia ngũ hành tinh thể tới. Ngũ hành tinh thể ở Giang Nam Nhứ luyện hóa dưới, đã là toàn bộ chuyển hóa vì kim loại tính. Đúng là lúc này tức thổ sở khuyết thiếu bộ phận, Giang Nam Nhứ không dám đại ý. Nhưng thấy này thật cẩn thận, đem kia ngũ hành tinh thể chậm rãi đặt ở kia tức thổ phía trên. Kể từ đó, ngũ hành tinh thể liền cùng kia tức thổ tiếp xúc lên. Lúc này tức thổ, ngũ hành thiếu kim, một cùng kia ngũ hành tinh thể tiếp xúc, nhất thời liền sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, kia hấp lực cùng nhau. Nhất thời liền kéo dài không dứt, đem ngũ hành tinh thể bên trong kim loại tính tất cả hấp thu qua đi, bắt đầu thời điểm. Kia tức thổ hấp thu tốc độ rất là thong thả, Giang Nam Nhứ còn cần dùng linh lực ở một bên thật cẩn thận bảo vệ. Thời gian dài, kia tức thổ cắn nuốt hấp thu tốc độ tức khắc tăng cường. Nhưng thấy thời gian bay nhanh trôi đi, kia tức thổ không bao lâu liền đem kia ngũ hành tinh thể cắn nuốt sạch sẽ, rốt cuộc. Chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang, kia ngũ hành tinh thể cư nhiên trống rỗng hóa thành một đoàn bột phấn, phiêu tán ở không trung. Giang Nam Nhứ trong lòng vui vẻ, biết kia tức thổ đã là luyện hóa thành công. Đương nhiên, lúc này tức thổ tiến giai đã có thể xưng là tức nhưỡng. Tức nhưỡng hấp thu kim loại tính, tản mát ra khác thường quang mang, nhưng thấy ngũ sắc luân chuyển, rốt cuộc hỗn vì một màu không hề phân ra người ta. Mà kia tức nhưỡng bên trong ngũ hành chi sắc đột nhiên biến hóa đầy đủ hết lên. Toàn bộ tức nhưỡng cũng biến ảo nhan sắc, trở thành một loại bình phàm thổ hoàng sắc. Chính cái gọi là, trở lại nguyên trạng, kia tức nhưỡng nhan sắc biến hóa như vậy. Nhưng uy lực của nó lại là như cũ bất phàm, Giang Nam Nhứ đối với tức nhưỡng. Có một loại đặc biệt cảm tình, chỉ cần là kia còn lại vài món tiên khí đều là nàng đến tự với nơi khác. Chỉ có trước mắt cái này là nàng chính mình luyện chế mà thành. Kia tức nhưỡng luyện chế rất là không dễ, dù cho là uy lực của nó không bằng xích diễm bảo châu chờ vật, nhưng ở Giang Nam Nhứ trong lòng cũng là khó được. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ khóe miệng lộ ra mỉm cười, đem kia tức nhưỡng hướng giữa không trung ném đi. Nhưng thấy tức nhưỡng chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, tựa hồ có một cổ cực kỳ mênh mông lực đạo giống nhau. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ đem tay một lóng tay, kia tức nhưỡng liền ở giữa không trung biến ảo hình dạng. Hoặc vì chim bay, hoặc vì du ngư, tuy hình dạng vạn biến, nhưng lại là rất là tinh xảo. Tức nhưỡng, tuy không phải thượng đẳng, nhưng cũng xem như không tồi. Liền ở Giang Nam Nhứ thưởng thức trong tay tức nhưỡng thời điểm, lại nghe kia xích diễm bảo châu trong miệng nói, Nga. Chẳng lẽ còn có phẩm tướng càng tốt không thành? Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi sửng sốt. Hỏi, kỳ thật, đối với tiên khí mà nói, cũng đều không phải là có cái gì lợi hại, có cái gì uy lực cường thịnh. Bất quá là muốn xem hay không thích hợp chính mình. Nhưng thấy xích diễm bảo châu đĩnh đặc mà nói. Đối với ngươi tới nói, mặc dù là lại lợi hại gấp 10 lần tức nhưỡng, cùng chính ngươi luyện chế này một khối tưởng so, còn hơi kém hơn thượng một ít. Xích diễm bảo châu nói xong, qua sau một lúc lâu, mới nói tiếp, nơi đây tuy rằng mà chỗ biển sâu, lại là không người quấy rầy, vẫn là chạy nhanh tu hành đi. Tiên giới thật là một cái đáng giá đi một lần địa phương. Hết chương.